siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1211 chí tôn đan. Dù Thu Y Thủy không muốn tìm Huyền Cửu Trọng báo thù, Vân Phi Dương cũng sẽ đi tìm hắn, bởi vì tên kia rất có thể là người mang theo thần hồn. Sở dĩ phán định như vậy vì hắn lại có thể thu hỏa diễm trong cơ thể người khác. Phải biết, thuộc tính của võ giả đều độc nhất vô nhị, ngoại trừ Vân Phi Dương đặc thù gần như không thể bị người khác hấp thu. Coi như có thể hấp thu cũng chỉ luyện hóa từ đó đến lớn mạnh thuộc tính tự thân. Huyền Cửu Trọng thu lấy hỗn độn hỏa của Thu Y Thủy khẳng định không phải luyện hóa mà chiếm thành của mình. Có thể làm được điểm ấy chỉ có một khả năng, người này nắm giữ thôn phệ thần thông. Thần giới trước kia có một thượng vị thần gọi thôn phệ thần. Không chỉ có thể thôn thiên địa nhật nguyệt, còn có thể thôn phệ luyện hóa thuộc tính của võ giả chiếm thành của riêng mình. Tên này giống với phệ hồn thần, đều là tồn tại tà ác, bị đế quân thiên lưu đày đến cuối tinh hà sau khi thần ma đại chiến. Năm đó Vân Phi Dương từng đi ngang qua tinh hà giao thủ với tên này, tuy nhiên hung ác ngược một hồi nhưng mà sợ hãi thán phục, thuộc tính đối phương rất phong phú. Hy vọng tên kia nắm giữ thần hồn thôn phệ thần. Vân Phi Dương nói thầm. Thu Y Thủy cũng không biết tính toán trong lòng hắn, giờ phút này nội tâm cũng rất xoắn xuýt. Thành như Vân Phi Dương nói, nếu như mình vì muốn hắn báo thù cho nên dốc lòng dạy đan đạo, thật là đang lợi dụng hắn. Thu Y Thủy lắc đầu. Thù của ta, chính ta đi báo, không thể liên lụy ngươi. Không được. Vân Phi Dương nói. Thù của cô cũng là thù của ta, bởi vì cô là nữ nhân của, sạc, không không, cô là đại trưởng lão của ta. Thu Y Thủy rất cảm động, nhưng vẫn nói. Loại chuyện này, sau này hãy nói đi, hiện tại ngươi vẫn nên lấy tu luyện đan đạo làm trọng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ứng tiếng. Tiếp tục tu luyện đan đạo, tiếp đó Thu Y Thủy dùng hết khả năng truyền thụ cho Vân Phi Dương. Đương nhiên, sau khi tư chất đan đạo và hỏa diễm được giải phong, nàng cũng tu luyện, sau đó thuận lợi bước vào nhất phẩm đan vương. Đại trưởng lão, tư chất đan đạo của cô rất mạnh nha. Vân Phi Dương sợ hãi than. Thu Y Thủy lắc đầu. So với ngươi kém quá xa. Vân Phi Dương cười cười. Đại trưởng lão, cô nói thêm chuyện giữa mình mà Huyền Cửu Trọng đi. Ngươi muốn biết cái gì? Ách! Vân Phi Dương xấu hổ mở miệng. Hắn có khi dễ cô không? Thu Y Thủy cau mày, hiển nhiên biết từ khi dễ này có ý gì. Vân Phi Dương thấy sắc mặt nàng có biến, vội nói. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, không có ý khác. Thu Y Thủy đáp. Năm đó, ta một lòng đặt trên đan đạo, không có cân nhắc qua chuyện nam nữ. Đinh đinh. Đột nhiên, đan lô truyền đến tiếng giòn vang, Vân Phi Dương vui vẻ hô. Đại trưởng lão, đan thành. Thu Y Thủy còn thản nhiên nói. Hôm nay tu luyện đến đây kết thúc, ngày mai tiếp tục. Một tháng sau. Thông qua không ngừng tu luyện. Vân Phi Dương thuận lợi lính ngộ đan kinh đến thập nhị trọng cảnh thành tựu thập nhị phẩm đan sư. Tốc độ này siêu nhanh cũng đủ để chứng minh tư chất đan đạo của Vân Phi Dương tuyệt không kém gì võ đạo. Quá bất khả tư nghị a. Đôi mắt đẹp của Thu Y Thủy lấp lóe vẻ chấn kinh. Nàng đã từng là nữ đệ tử thiên tư mạnh nhất bên trong Nguyệt Hoa Đan Cung, từ nhất phẩm đan sư đến thập nhị phẩm đan sư cũng phải mất trọn vẹn 20 năm. Dù Huyền Cửu Trọng càng mạnh hơn nữa cũng cần hơn 10 năm. Người này chỉ cần hơn một tháng ngắn ngủi đã đạt tới thực quá yêu nghiệt, nếu như truyền đi, sợ sẽ khiến cả thế giới oanh động. Đại trưởng lão, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Vân Phi Dương nói. Đi đi. Thu Y Thủy nói. Nàng có một loại cảm giác không còn gì có thể dạy. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương đứng trước bách thảo đan lô, biểu hiện trên mặt rất ngưng trọng, giống như táo bón. Trước mặt hắn xếp rất nhiều thiên giai dược tài, bên trong có một loại tên thiên long quả. vật này tìm được trong tụ bảo động, là một trong các tài liệu chính luyện chế chí tôn đan trong thần nông đan điển. Tuy hiện tại Vân Phi Dương đã đột phá chí tôn trung kỳ, không dùng được chí tôn đan, nhưng mà phải luyện chế. Dù sao, bọn La Mục cần, mà có viên thuốc này thì có thể thuận lợi từ hóa thần cảnh đại viên mãn bước vào chí tôn. Huống hồ, cũng có thể cầm lấy đi bán. Đan dược nhịp thiên như thế một khi hiện thế, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều võ giả điên cuồng. Vân Phi Dương hít sâu một hơi. Bằng vào thực lực thập nhị phẩm đan sư của ta hiện tại, hẳn có thể luyện chế. Xoát! Vừa dứt lời, vung tay lên, tử liên nghiệp hỏa nhất thời nổi lên dung nhập vào bên trong bách thảo đan lô. Từ bỏ chân hỏa, vận dụng thánh hỏa Phật môn chứng minh hắn đang rất nghiêm túc. Trên lý luận, thập nhị phẩm đan sư có thể luyện chế thiên giai cao phẩm đan dược, nhưng đan phương được ghi chép trong thần nông đan điển đều có chút cổ lão. Cho nên, dù phẩm chất chí tôn đan chỉ có thiên giai sơ phẩm cũng cần nghiêm túc. Hô! Nhiệt độ hỏa diễm không ngừng đề cao, đan lô được trưng nóng, đợi nhiệt độ kéo lên đến trình độ nhất định, Vân Phi Dương không nóng không vội bỏ các loại dược liệu vào. Hơn một tháng huấn luyện, phương diện luyện đan của có đề bạt nhảy vọt, ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, rất có phong phạm đại sư. Hô! Hô! Tử liên nghiệp hỏa được khống chế tinh chuẩn, khi thì thiêu đốt, lúc thì nổi liếm. Trán Vân Phi Dương cũng dần hiện ra mồ hôi, bởi vì quá trình dung hợp khi dược tài hóa tan trong lò thực đang khảo nghiệm hỏa diễm cùng linh hồn lực. Hơi không cẩn thận. Kết quả chính là thất bại. Một ngày, hai ngày, nửa tháng sau, ba loại thiên giai tài liệu chính mới được tử liên nghiệp hỏa thối luyện triệt để hóa làm một thể. Hô! Vân Phi Dương cũng buông lỏng một hơi, thầm nghĩ. Quả nhiên, luyện chế đan dược nghịch thiên loại này vô cùng khó khăn. Dược tài dung hợp chỉ là bắt đầu, tiếp theo đến giai đoạn trọng yếu nhất thành đan. Vân Phi Dương hơi buông lỏng, tâm thần lần nữa kéo căng, tử liên nghiệp hỏa tiến hành làm nóng, linh hồn lực rót vào bên trong, luyện chế hết sức chăm chú. Lại qua nửa tháng, dược nơi trong lò đan bắt đầu ngưng tụ thành đan dược, dần dần tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm rất đậm, theo gió phiêu lãng tràn ngập tại Phi Dương đại lục. Đây là mùi vị gì? Thơm quá! Bọn người La Mục đang tu luyện ngửi ngửi mùi thuốc trong không khí, tinh thần sảng khoái không thôi. Hưu! Đột nhiên, một đạo lưu quang trùng thiên xuất hiện giữa rừng trúc ở đằng xa, đâm thẳng vào mây trời. Hô! Bầu trời kịch biến, mây đen ngưng tụ, toàn bộ Phi Dương đại lục lâm vào hắc ám. Tình huống như thế nào? Đám người thất kinh. Liễu Nhu ra khỏi phòng nhìn về phía bầu trời hắc ám. Cả kinh hô. Bầu trời dị biến, thiên đan ra đời. Hưu. Vào lúc này, một đạo hào quang ấm ánh phóng lên tận trời, lơ lửng giữa trời, không ngừng xoay tròn. Từ xa nhìn lại, mặc dù chỉ là ánh sáng đom đóm nhưng dần dần xua tan hắc ám, để Phi Dương đại lục quay về với ánh sáng. Liễu Nhu nói. Quả nhiên là thiên giai đan dược. Hưu. Vật nhỏ lấp lóe ánh sáng bay xuống, rơi vào bách thảo đan lô, đợi ánh sáng tan hết, lộ ra đan dược trong suốt sáng long lanh. Mà đan dược này chính là chí tôn đan. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1212, ngươi xem đó mà làm thôi. Trải qua hơn một tháng, Vân Phi Dương rốt cuộc luyện chế thành công chí tôn đan, nhìn chất lượng. Phẩm chất nhất định không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Duy nhất tiếc nuối là chỉ luyện chế ra một khỏa. Rất không tệ. Dù sao, thập nhị phẩm đan sư lần đầu luyện chế thiên giai đan dược cổ lão mà đã muốn thành công, khẳng định rất khó. Mà, được tử liên nghiệp hỏa luyện chế, trong hốc tối bách thảo đan lô vẫn có thêm 5 viên chí tôn đan. Vân Phi Dương lấy hết các viên thuốc để vào trong bình. Có những chí tôn đan này tương đương với việc có 6 cường giả chí tôn. Đáng tiếc, không đủ thiên long quả, nếu không, nhất định sẽ luyện chế ra thêm nhiều chút. Luyện chế chí tôn đan xong, như vậy tiếp theo cần thí nghiệm hiệu quả. Vân Phi Dương tìm tới Lâm Dật Phong, thực lực tên này vừa vặn đạt đến hóa thần đại viên mãn. Không phải độc đan đó chứ? Tiếp nhận đan dược, Lâm Dật Phong nói, sau khi nữ nhân phục sinh, hắn không còn lạnh băng như trước kia, ngược lại lâu lâu cũng sẽ đùa nghịch. Có phải độc đan hay không, ăn vào chẳng phải sẽ biết. Vân Phi Dương cười nói, xoát. Lâm Dật Phong không có cân nhắc, ném chí tôn đan vào trong miệng, đan dược vào miệng lập tức hóa tràn ngập hương thơm nồng đậm. Hô! Đột nhiên, năng lượng cuồn cuộn tinh thuần mà khổng lồ điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập quanh thân. Xác thực mà nói, đây không phải năng lượng, mà là áo nghĩa giữa thiên địa, chúng cuốn tới dung nhập vào thức hải Lâm Dật Phong, cưỡng ép quán thâu. A! Lâm Dật Phong ôm đầu thống khổ kêu to. Linh hồn và tư duy đột nhiên bị thiên địa pháp tắc cưỡng ép quán thâu là một tra tấn rất thống khổ. May mắn chỉ là tra tấn không có no bạo như đột phá đan. Thống khổ tra tấn tiếp tục nửa canh giờ, sau khi tiêu tán, sắc mặt Lâm Dật Phong đang giữ tợn chợt giãn ra, con ngươi lấp lóe vẻ chấn kinh. Trong vòng nửa canh giờ, kinh mạch thân thể và chân long hạch trong đan điền của hắn được năng lượng uẩn dục càng mạnh hơn so với dĩ vãng. Ta đột phá chí tôn. Lâm Dật Phong ngây ngốc nói. Nửa canh giờ trước, hắn vẫn là hóa thần cảnh đại viên mãn, sau nửa canh giờ, hắn đã bước vào chí tôn. Thật không thể tin. Lâm Dật Phong tốn nửa canh giờ đột phá đến chí tôn để Vân Phi Dương rất vui mừng, mà hắn còn gọi La Mục, Vân Lịch cùng Trầm Thanh, giao ba khỏa chí tôn đan cho bọn hắn. Biết được viên thuốc này giúp mình dễ như trở bàn tay đột phá chí tôn, ba người nhất thời phấn khởi cáo từ rời đi, càng thêm điên cuồng tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến hóa thần đại viên mãn. Còn có hai khỏa cho ai đây? Vân Phi Dương rối rắm. Bởi vì số lượng quá ít, không cách nào công bình phân phối, cho nên chỉ có thể trước tiên nghĩ người thân nhất. Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến Lâm Chỉ Khuê cùng Mục Oanh, nhưng hai nữ một người đang ở tiểu thần giới trưởng quản cuồng tông, một người mới đạt đến hư không cảnh đại viên mãn, không cách nào phục dụng chí tôn đan. Ý cũng sắp đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn nhỉ. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, lập tức xuất hiện trong phòng Lương Âm. Người nào? Lương Âm đang tu luyện ý thức được có người xuất hiện, lúc này mở mắt, thấy Vân Phi Dương, hung hăng lườm hắn một cái nói. Không thể gõ cửa à? Thịt cũng đã ăn rồi, gõ cửa có chút lạnh nhạt à? Vân Phi Dương vô sỉ theo sát đi tới kéo tay nàng cười nói. Lương Âm hỏi. Tìm ta làm gì? Vân Phi Dương nói. Không làm gì, chỉ muốn muội. Lương Âm bĩu môi. Ta không tin đâu. Ách! Vân Phi Dương lúc túng nói. Thực ra, ta muốn hỏi một chút, muội gần đây tu luyện thế nào? Tạm được. Lương Âm đáp. Đoạn thời gian trước, vừa trải qua Niết Bàn, hiện tại đã đạt đến Niết Bàn kỳ tầng 3. Nhanh như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc. Lương Âm bất mãn. Biểu lộ gì đây, chẳng lẽ trong mắt huynh ta rất yếu à? Có chút hơi yếu à? Vân Phi Dương nói. Trước kia, Lương Âm tu luyện trong Đông Lăng học phủ, tư chất yếu hơn Lâm Chỉ Khuê càng không kịp Vân Phi Dương, nhưng dù sao cũng nắm giữ tiên thiên hỏa hệ thể, lại là giác tỉnh giả tâm hỏa chi thần, vẫn vô cùng cường đại. Huống hồ trước đó không lâu được Vân Phi Dương trợ giúp lính ngộ nghịch thiên quyết đến tầng 12. Không chỉ có thu hoạch được tử liên nghiệp hỏa, tư chất võ đạo càng đột nhiên tăng mạnh, dựa vào tư nguyên và 50 lần gia tốc bước vào Niết Bàn kỳ, không có gì kỳ quái. Huynh! Lương Âm thở phì phò. Ta tới giúp muội đột phá. Khi nói chuyện, Vân Phi Dương đi tới áp sát miệng vào môi nàng. Ngô! Lương Âm muốn giãy giụa, lại bị Vân Phi Dương ôm, khó có thể động đậy, cuối cùng thân thể như đống bùn nhão, phịch trong ngực hắn. Bại hoại, lại chiếm tiện nghi của ta. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng lại tùy ý hắn khi dễ mình, dù sao, đã thành thói quen. Hưu. Đột nhiên Tử Liên nghiệp hỏa từ trong thân thể Vân Phi Dương bay ra, dung nhập vào thân thể Lương Âm. Tử Liên nghiệp hỏa của tên này tại sao tinh thuần như vậy, mạnh như vậy? Lương Âm kinh ngạc. Vân Phi Dương truyền âm. Vận chuyển nhịp thiên quyết luyện hóa tử liên nghiệp hỏa của ta lớn mạnh tử liên nghiệp hỏa của muội. Được. Lương Âm lúc này vận chuyển nhịp thiên quyết, bắt đầu hấp thu ngưng luyện tử liên nghiệp hỏa của Vân Phi Dương. Vù vù. Năng lượng tinh thuần cuồn cuộn được tinh luyện ra dung nhập vào hỏa chủng tử liên nghiệp hỏa, chậm rãi cường đại. Chỉ một khắc đồng hồ. Tử liên nghiệp hỏa nguyên bản rất yếu đuối của Lương Âm được cường hóa, từ đó đề bạt cảnh giới. Hô! Khí tức đột phá gào thét, không lâu lắm, Lương Âm từ niết bàn kỳ tầng 3 bước vào tầng 4. Đừng ngừng tiếp tục. Vân Phi Dương nói. Lương Âm tiếp tục luyện hóa, tử liên nghiệp hỏa ngày càng cường đại, cảnh giới như nước lên thì thuyền lên. Tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8 cho đến đột phá đến niết bàn kỳ tầng 9. Lương Âm đang bị Vân Phi Dương hôn chừng lớn hai mắt, hiển nhiên không ngờ mình sẽ đột phá nhẹ nhàng như vậy. Rất bình thường. Lần thứ hai xông Cửu Long cấm trận, Vân Phi Dương ngưng luyện tử liên nghiệp hỏa đến cùng cường độ cảnh giới, sau đó có thể đề bạt cảnh giới. Nhưng năng lượng chân long hạt cần quá nhiều, cho nên không có liên tục đột phá như Lương Âm. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương đè nữ nhân này lên giường cười nói. Giúp muội nhanh chóng đột phá đến niết bàn kỳ tầng 9, làm thế nào cảm tạ ta đây? Khuôn mặt Lương Âm đỏ bừng nhắm mắt, đáp. Huyên xem đó mà làm. Sau một phen vân vũ, bên trong gian phòng vẫn còn có mập mờ chưa rút hết. Tóc đen Lương Âm tán loạn, lười biếng ghé vào trong ngực Vân Phi Dương, nói. Lúc nào đi hỏa viêm diễm giới đây? Chờ đan đạo ta đạt đến cảnh giới đủ mạnh sẽ dẫn muội đi. Vân Phi Dương nói. Lương Âm ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc đi, ta không muốn ở trong Phi Dương đại lục, ta phải bồi huyên đi. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, tiến về hỏa viêm diễm giới ngược lại trở thành chuyến đi du ngoạn rồi. Lương Âm nỉ non. Mỗi ngày tu luyện, lại không nhìn thấy huynh, rất buồn tẻ. Vân Phi Dương vuốt ve mái tóc nàng, nói. Thật xin lỗi, xem nhẹ các nàng rồi. Quá nhiều chuyện muốn làm, không thể làm bạn nữ nhân của mình để hắn rất áy náy. Nam nhân mà cần phải lấy sự nghiệp làm trọng. Lương Âm nói. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra đan dược, nói. Đây là chí tôn đan chờ đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn, ăn vào thì có thể nhẹ nhõm đột phá chí tôn. Lợi hại như vậy. Lương Âm kinh ngạc. Giao đan dược cho Lương Âm, Vân Phi Dương cũng không mỏi mòn chờ đợi. Hắn còn muốn luyện chế đan dược bên trong thần nông đan điển, tỉ như thối cốt đan, chân long tăng phúc đan. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1213 luyện chế chân đan. Bên trong thần nông đan điển có rất nhiều cổ đan phương không tệ, tỉ như thối cốt đan, võ giả phục dùng trải qua 5 lần thối cốt mà không yêu cầu cảnh giới. Điều này có nghĩa dù võ giả đã vượt qua thối cốt kỳ cũng có thể phục dụng. Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt đan vô dụng đối với hắn, nhưng hữu dụng đối với bọn người La Mục và binh lính linh tộc. Cho nên hắn bắt đầu luyện chế, dựa vào đại lượng dược tài trong nửa tháng ngắn ngủi luyện chế ra 1.000 khỏa. Bên trong thần nông đan điển còn có chân khí tăng phúc đan, Vân Phi Dương cũng lần lượt luyện chế ra không ít. Có những đan dược này chắc có thể để võ đạo bọn hắn bay vọt về chất. Vân Phi Dương nói thầm. Tạch tạch tạch. trong diễn võ trường, cốt cách trong thân thể đám La Mục và Vân Lịch truyền đến tiếng vỡ vụn, trên mặt dị thường dữ tợn. Hiển nhiên, bọn họ phục dụng thối cốt đan, nghiêm túc kinh lịch 5 lần thối cốt, mà loại thống khổ cốt cách vỡ vụn này khó có thể so với hoán cốt, cho nên mọi người có thể tiếp nhận. Ước chừng nửa canh giờ, cốt cách lần nữa vỡ vụn triệt để khỏi hẳn, thống khổ biến mất, trên mặt bọn người La Mục xào xạc hưng phấn. Qua 5 lần thối cốt, bọn họ rõ ràng cảm nhận được bắp thịt kinh mạch được đề cao rất nhiều. Hô! La Mục vung một quyền, vui vẻ nói. Phi Dương ca, tốc độ của ta càng nhanh hơn trước kia. Vân Phi Dương cười cười, sau đó tiến về Hạ Lan Thành, đưa thối cốt đan còn thừa và chân long tăng phúc đan giao cho Gia Cát Cẩm. Làm xong những thứ này, hắn về đến tổ bảo động tiếp tục theo Thu Y Thủy tu luyện đan đạo. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, tuy Vân Phi Dương nhiên vẫn là thập nhị phẩm đan sư, nhưng không ngừng luyện đan cùng lĩnh hội, linh hồn cũng được đề bạt. Đan đạo lấy hỏa diễm làm phụ, chân chính khảo nghiệm là linh hồn, người bình thường tu luyện đan đạo, linh hồn lực đều mạnh hơn võ giả. Một ngày này, Thu Y Thủy gọi Vân Phi Dương tới, chân thành nói. Ngươi đã lô hỏa thuần thanh đan đạo đan sư cấp, tiếp đó sẽ tiến về tầng thứ càng cao hơn. Tầng thứ càng cao, đó chính là đột phá đan sư, bước vào đan vương. Tuy đan đạo cường giả cấp bậc này ở dược giới không ít, nhưng thân phận đều cao quý. Vân Phi Dương nói. Đại trưởng lão, làm sao gia tăng? Đi theo ta. Thu Y Thủy dẫn Vân Phi Dương đến một luyện đan thất, bốn phía sắp xếp rất nhiều thiên giai dược tài. Bên ngoài, nhiều võ giả cho rằng thiên giai cao phẩm chính là đan dược mạnh nhất, nhưng lại không biết còn có đan dược cao hơn. Vân Phi Dương trầm mặt. Sau khi hắn tiến vào tiểu thần giới cũng cho rằng như vậy, dù sao dược tài trên thị trường tối cao cũng chỉ đến thiên giai. Thu Y Thủy biết, hắn không có lý giải nhiều đối với đan dược cao cấp, nên bắt đầu giải thích cặn kẽ. Sau khi nghe xong, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, đan dược thiên địa huyền hoàng cấp chỉ thích hợp với phàm nhân, vì vậy được xưng phàm đan. Phía trên phàm đan còn có chân đan và kim đan. Hai cảnh giới đó không có phân chia thiên địa huyền hoàng, mà thống nhất chia thành nhất đến thập nhị phẩm. Mấy phẩm đan vương đối ứng mấy phẩm chân đan. Mấy phẩm đan đế đối ứng mấy phẩm kim đan. Nghe nói thập nhị phẩm đan đế luyện chế ra thập nhị phẩm kim đan, thì ngay cả tiên đế chân vũ thần vực cũng tâm động. Vân Phi Dương hỏi. Đại trưởng lão, trên kim đan còn có nữa không? Thu Y Thủy lắc đầu. Trên kim đan còn có tiên đan, nhưng đã thật lâu rồi chưa ai có năng lực luyện chế ra. À! Vân Phi Dương ứng một tiếng. Thu Y Thủy nói. Mà ngươi muốn bước vào đan vương, đầu tiên muốn làm đó là luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Vân Phi Dương nói. Dùng những dược liệu này. Không sai. Thu Y Thủy phất tay, trên mặt bàn xuất hiện một cổ đan phương, nói. Đây là nhất phẩm hoán linh chân đan, học thuộc nó, sau đó luyện chế. Vân Phi Dương đi tới, liếc một chút, nhất thời sụp đổ, bởi vì phương thuốc liệt kê chí ít 100 loại dược tài. Nhiều như vậy. Vậy đã ít lắm rồi đó. Thu Y Thủy nói. Chân đan cấp bậc càng cao, có mấy trăm hơn ngàn loại dược tài đây. Vân Phi Dương im lặng xem tiếp. Sau khi hắn ghi lại tất cả dược tài và trình tự. Đại trưởng lão, luyện thành viên thuốc này chỉ sợ cần mấy ngày. Thu Y Thủy nói. Đan dược càng cao cấp càng cần thời gian, có loại thậm chí cần mấy năm. Vân Phi Dương giật mình. Đan dược chân đan cấp này còn phiền phức hơn so với việc bố trí một trận pháp phức tạp nữa. Thu Y Thủy chỉ tài liệu trên bàn, nói. Nơi này có 10 phần dược tài hoán linh chân đan, nếu ngươi luyện ra 6 lô thì sẽ nắm giữ thực lực nhất phẩm đan vương. Đan đạo tuy có cảnh giới nhưng luyện chế ra đan dược cấp bậc càng cao mới có thể chứng minh đột phá. Tỷ như thu y thủy, sau khi tư chất bị phong ấn thủy chung khó có thể luyện chế ra nhất phẩm chân đan, chỉ có thể xưng thập nhị phẩm đan sư. Giải phong thuận lợi luyện chế ra nhất phẩm chân đan trở thành nhất phẩm đan vương. 3. Vân Phi Dương vỗ tay, cười nói. Ta hôm nay sẽ luyện luyện cái gọi là chân đan. Tên này rất bình tĩnh cũng rất tự tin. Nhưng khi bắt đầu nhóm lửa, bắt đầu đưa dược tài vào mới ý thức được luyện chế chân đan có chút khó. Cái này đương nhiên. Chỉ mới đầu nhập 20 gốc dược tài, nhất thời luống cuống tay chân, dù sao, muốn một bên khống chế hỏa diễm, một bên quan sát 20 loại dược liệu. Mỗi một dược tài đều không thể xuất hiện sai lầm, mà cái này là khảo nghiệm cực cao đối với hỏa diễm đối linh hồn lực. Bành! Cũng không lâu lắm, đan lô truyền đến tiếng nổ vang, dược tài bên trong cháy đen một mảnh, hiển nhiên, lần đầu luyện chế chân đan thất bại. Chủ quan! Vân Phi Dương lắc đầu. Thu Y Thủy nói. Lần đầu luyện chế chân đan trưởng khống không tốt tiết tấu để nổ lô rất bình thường. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài, tâm cảnh bình thản bắt đầu tiếp tục luyện chế. Có lần thất bại thứ nhất, lần nữa luyện đan, hắn trở nên phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Xoát! Xoát! Từng gốc dược tài dung nhập vào lò đan tử liên nghiệp hỏa khi thì phun trào, lúc thì nổi liếm. Thu Y Thủy thì kinh ngạc đứng kế bên bởi vì Vân Phi Dương luyện chế lần thứ hai mạnh hơn lần thứ nhất quá nhiều, chí ít, không còn luống cuống tay chân. Dù huyền cửu trọng năm đó chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Thu Y Thủy âm thầm so sánh. Hô! Tử liên nghiệp hỏa thiêu đốt có quy luật, Vân Phi Dương cũng đưa gốc dược tài sau cùng vào trong lò đan. Làm xong những thứ này chán hắn đã mồ hôi đầm đìa, có thể thấy được chỉ việc đưa đan dược vào đã mệt mỏi đến mức nào. Sau khi đưa đan dược vào, tiếp theo cần dung luyện. Vân Phi Dương đứng trước lò luyện đan, nhắm mắt, một bên thao túng hỏa diễm, một bên phóng thích linh hồn lực câu thông dược tài trong lò đan. Thu Y Thủy nói thầm. Dung luyện dược tài cực kỳ trọng yếu. Cũng cực kỳ khảo nghiệm sự phối hợp giữa linh hồn và hỏa diễm. Hô! Hỏa diễm thiêu đốt, thời gian dần trôi. Một ngày, hai ngày. Đến ngày thứ ba, đan lô thủy chung bị tử liên nghiệp hỏa bao phủ tản mát ra lượn lờ xương trắng, mang theo nồng đậm mùi thơm. Thu Y Thủy cả kinh. Muốn thành đan. Nàng cho rằng, muốn toàn bộ trăm loại dược liệu hóa tan thành đan chí ít cũng phải 7 ngày trở lên. Lại qua một ngày. Đinh đinh đinh. Trong lò đan truyền đến tiếng vang liên tiếp, Thu Y Thủy khó tin nói. Thành công. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 1214 chuẩn nhị phẩm đan vương. Lần thứ nhất luyện chế chân đan. Vân Phi Dương thất bại, bỏ dược tài vào cũng không xong. Thu Y Thủy có thể hiểu được. Dù sao trước đó không lâu, lúc nàng luyện chế hoán linh chân đan cũng không thành công, cho đến khi thất bại hai lần mới nắm giữ kỹ xảo cùng tiết tấu luyện chế thành công đan thuốc. Thu Y Thủy có thể lần thứ ba luyện chế thành vì nàng kẹt lại thập nhị phẩm đan sư quá lâu, nếu không... Không có đủ kinh nghiệm tư lịch, sợ sẽ thất bại rất nhiều lần mới có thể luyện chế thành. Thu Y Thủy nghĩ đến việc Vân Phi Dương vừa bước vào thập nhị phẩm đan sư không bao lâu, 10 bộ dược tài, xem như thử tay nghề, nếu có thể thành công một lần cũng coi như có hy vọng rất lớn thành tựu nhất phẩm đan vương. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Trải qua một lần thất bại, Vân Phi Dương lần nữa luyện chế lại thuận lợi thành đan. Mà vẻn vẹn chỉ mất 4 ngày nhanh hơn mình một nửa. Âm thanh đan thành thanh thúy truyền lại trong luyện đan thất, đôi mắt đẹp của Thu Y Thủy hiện ra chấn kinh thật sâu. Lần thứ hai luyện chế đã thành công, mà còn nhanh như thế, cho dù phế đan cũng đã vô cùng trâu bò. Phế đan. Thu Y Thủy đoán sai. Vân Phi Dương thu hồi tử liên nghiệp hỏa, mở đan lô ra, lấy ra 5 viên đan dược sáng chói, theo chất lượng đến xem, hiển nhiên, phẩm chất hoàn mỹ. Một khắc này, Thu Y Thủy nắm giữ nhất lưu tư chất bị đả kích thật sâu, đả kích kém chút đứng không vững thân thể. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai chỉ luyện chế ra 5 viên? Khóe miệng Thu Y Thủy hơi rút, nghĩ thầm, ngươi lần thứ 2 luyện chế đã ra 5 viên phẩm chất hoàn mỹ, còn không biết dừng. Không biết đủ. Vân Phi Dương muốn mãn đan. Cho nên, sau khi hắn bỏ 5 viên đan dược để vào bình tiếp tục luyện đan, có lần thứ 2 thành công, lần nữa luyện chế, tuy vẫn mệt mỏi, nhưng thuần thục không ít. 3 ngày sau. Đinh đinh đinh. Âm thanh thành đan lần nữa truyền đến. Thu Y Thủy mộng, mà khi Vân Phi Dương mở đan lô lấy ra 7 viên đan dược phẩm chất hoàn mỹ, thân thể nàng hơi run rẩy, sau cùng nhờ đỡ cái bàn mới vững chắc thân thể. Nhanh hơn lần thứ 2 một ngày, còn nhiều hơn 2 khỏa. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Xoát. Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế. Đinh đinh đinh. 3 ngày sau, 9 khỏa hoàn mỹ đan dược được lấy ra trong lò đan. 4 lần luyện chế thành công 3 lô, tổng cộng 21 khỏa hoán linh chân đan phẩm chất hoàn mỹ, xác suất thành công, phẩm chất, số lượng thật quá khủng bố. Thu Y Thủy bị chấn động khó nói lên lời, chỉ có thể đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế tài liệu còn thừa. Đinh đinh. Mãn đan, ra lò. Đinh đinh. Mãn đan, ra lò. Theo Vân Phi Dương lần lượt đầu nhập, lần lượt luyện chế ra mãn đan phẩm chất hoàn mỹ, 10 phần hoán linh chân đan dược tài bị luyện chế hết. Tính toán thời gian. Từ lần thất bại thứ nhất cho tới bây giờ mới qua 25 ngày, bình quân 2 ngày dưới thì có đan dược ra lò, thu hoạch được 81 viên hoán linh chân đan. Đại trưởng lão tạm được. Sau khi bỏ đan dược vào bình, Vân Phi Dương cười nói. Thu Y Thủy ngây ngốc đứng bên cạnh chất phác nói. Tốt, rất tốt. 25 ngày luyện đan, Vân Phi Dương biểu hiện chấn kinh Thu Y Thủy, giờ phút này. Nàng đã không biết dùng từ ngữ nào để hình dung sự yêu nghiệt của Vân Phi Dương nữa. Ta hiện tại xem như nhất phẩm đan vương rồi. Thu Y Thủy chân thành nói. 10 phần dược tài, luyện chế thành công 9 lần, không phải phẩm chất hoàn mỹ thì cũng mãn đan, dù nhất phẩm đan vương cũng chưa chắc có thể làm được ưu tú như ngươi. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. May mắn, may mắn. Nhanh như vậy thuận lợi luyện chế thành như vậy chủ yếu vẫn nhờ nắm giữ tử liên nghiệp hỏa và linh hồn lực cường đại, bất quá, đây cũng là một loại của thực lực, không thể phủ nhận, không thể phủ quyết. Luyện chế ra 9 lô hoán linh đan, Vân Phi Dương chính thức bước vào nhất phẩm đan vương, bởi vì hoán linh đan là đan dược được công nhận khó nhất trong nhất phẩm chân đan. Nếu như xác suất thành công 6 thành trở lên, luyện chế nhất phẩm chân đan không có độ khó khăn gì. Mà Vân Phi Dương đến 9 thành xác suất thành công. Thu Y Thủy ổn định lại từ trong khiếp sợ, xác định được tiềm lực của kẻ này, nàng lấy ra đan phương nhị phẩm chân đan để hắn luyện chế. Nhưng, chỉ chênh lệch nhất phẩm, độ khó lại tăng gấp bội, Vân Phi Dương luyện chế một phen. 10 phần dược tài, chỉ thành công 4. Không có mãn đan, phẩm chất đều phổ thông. Vân Phi Dương rất không hài lòng. Đại trưởng lão, đan đạo của ta hiện tại còn không thể hoàn toàn luyện chế nhị phẩm chân đan. Thu Y Thủy nói. Đã rất không tệ, chí ít, hiện tại ngươi đã có thực lực chuẩn nhị phẩm đan vương. Lúc nói những lời này, nội tâm của nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Thử hỏi, một ngoại nhân mới tới dược giới, đi vào Linh Đan Tông chưa đến nửa năm đã từ gà mờ bước vào chuẩn nhị phẩm đan vương, cái này không thể tin bực nào. Đừng nói Thu Y Thủy, dù giới chủ lúc trước biết được việc này, khẳng định cũng sẽ khiếp sợ. Đại trưởng lão, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Vân Phi Dương từ bỏ luyện chế nhị phẩm chân đan, cần phải nghiêm túc lĩnh ngộ. Siêng năng thực chiến luyện đan, quen tay hay việc mới có thể thành tựu nhị phẩm đan vương. Thu Y Thủy lắc đầu, khổ sở nói. Ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Nàng chỉ là nhất phẩm đan vương, Vân Phi Dương là chuẩn nhị phẩm đan vương, lấy cái gì dạy? Không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ. Vân Phi Dương cười nói. Thu Y Thủy muốn mở miệng, sắc mặt lại biến hóa, nói. Tông chủ truyền âm, cường giả Đại Nguyên Đan Tông tới. Đại Nguyên Đan Tông. Vân Phi Dương phóng thích nguyên niệm thông qua thác nước, bao phủ toàn bộ Linh Đan Tông, rất nhanh phát hiện một đám người mặc trường bào đan giả bên trong đan điện. Cầm đầu là một trung niên sắc mặt lạnh nhân bộc lộ ra khí tức chí tôn, hắn mở miệng nói. Phí tông chủ, lời bản tôn cũng đã nói, giao người hay diệt tông tự chọn đi. Diệt tông. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Khẩu khí thật lớn. Sắc mặt Phí Bàng Tranh đứng ở vị trí tông chủ cực độ khó coi, nội tâm vạn phần xoắn xuýt. Bất quá, vẫn tỉnh táo lại, chắp tay nói. Tống trưởng lão, chuyện này cần trưng cầu ý kiến của Vân Phi Dương, bản tông không có quyền làm chủ. Trưng cầu ý kiến ta. Vân Phi Dương mờ mịt. Mà Thu Y Thủy nói. Chuyện ngươi dùng chân hỏa luyện đan truyền đến Đại Nguyên Đan Tông, bọn họ vì ngươi mà đến. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, chí tôn kia bảo giao người nguyên lai là mình. Tống trưởng lão ngạo nghễ nói. Đại Nguyên Đan Tông ta chính là nhị lưu tông môn duy nhất trong vòng nghìn dặm quanh đây, bao nhiêu đan đạo thiên tài xếp hàng xin vào, bây giờ tự mình đòi người, Vân Phi Dương kia chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Ha ha ha! Đột nhiên tiếng cười to truyền đến. Lưu Quang hiện lên, Vân Phi Dương xuất hiện trong đan điện, nói. Để nhị lưu tông môn nhìn chúng, Vân Phi Dương ta xác thực rất vui vẻ. Tên này, Thu Y Thủy ngây người, mới vừa rồi còn đứng bên cạnh mình, đảo mắt cách đã xuất hiện trong đan điện, tốc độ quá nhanh. Nhìn thấy Vân Phi Dương, nghe được hắn nói thế, nội tâm Phí Bàng Tranh rất thống khổ, bởi vì tông môn mình thật sự không được thiên tài như thế. Bất quá! Vân Phi Dương cười nói, ta ở Linh Đan Tông càng vui vẻ hơn. Không có ý nghĩ đi tông môn khác, các ngươi vẫn nên đến từ đâu thì về nơi đó đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1215 không đến bồi tội, liền diệt tông. Đại Nguyên Đan Tông phái một trưởng lão chí tôn đến đây đòi người dọa Phí Bàng Tranh sợ. Nhị lưu tông môn là cao sơn không thể vượt qua trước mặt tam lưu Linh Đan Tông. Hoặc giao người, hoặc diệt tông. Đơn giản mấy chữ đủ để nhìn ra, không đủ năng lượng thì đâu có nói ra lời cuồng ngạo như thế. Phí Bàng Tranh rất sợ hãi cũng rất xoắn xuýt. Hắn thật không bỏ được giao Vân Phi Dương ra, dù sao có kẻ này, Linh Đan Tông sau này sẽ cường thịnh lên. Nhưng nếu như không giao người, chẳng khác nào đắc tội nhị lưu tông môn tương đương với diệt môn, điều mà Linh Đan Tông không thể chịu đựng. Sau khi thống khổ phân vân vẫn quyết định để Vân Phi Dương chọn. Nếu như Vân Phi Dương đi, hắn dù không muốn cũng chỉ có thể bỏ mặc. Dù sao thiên tài như thế có quyền đi tông môn cao hơn tu luyện đan đạo. Để nhị lưu tông môn nhìn chúng, Vân Phi Dương ta xác thực rất vui vẻ. Câu nói này để Phí Bàng Tranh thống khổ không thôi. Hắn biết, Linh Đan Tông giữ không được Vân Phi Dương. Nhưng khi Vân Phi Dương nói ra câu thứ hai, ta ở Linh Đan Tông càng vui vẻ hơn cho nên không có ý nghĩ đi tông môn khác, các ngươi vẫn đến từ đâu thì về đó đi. Phí Bàng Tranh mộng. Bốn trưởng lão khác trong đan điện cũng trợn mắt. Bọn họ không phải chấn kinh vì Vân Phi Dương có can đảm cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông, mà chấn kinh vì lựa chọn lưu lại Linh Đan Tông của hắn. Tông chủ. Vân Phi Dương đưa lưng về phía Phí Bàng Tranh cười nói. Ta khóc lóc van nài lưu lại Linh Đan Tông, các ngươi sẽ không đuổi ta đi đó chứ. Hai tay Phí Bàng Tranh run rẩy, đè ép tâm cảnh đang sao động chân thành nói. Sẽ không. Hừ. Tống trưởng lão kia còn cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi biết hậu quả cự tuyệt đại nguyên đan tông ta? Không biết. Vân Phi Dương lắc đầu, chợt xuất hiện trước mặt hắn, mục quang lãnh lệ nói. Nhưng ta biết, người uy hiếp tông môn ta sẽ có hậu quả gì? Đại thủ vung ra mang theo lực lượng kinh khủng. Sắc mặt tống trưởng lão đại biến, vô ý thức muốn né tránh nhưng đã trễ, trực tiếp bị một trưởng đánh vào mặt, đánh bay ra khỏi đan điện. Phù phù. Chí tôn đại nguyên đan tông rất ngông cuồng, rất chảnh ngã trên mặt đất, răng rơi đất, người cũng ngất đi. Quá trình rất nhanh. Nhanh nổi khi Vân Phi Dương xuất thủ xong, tống trưởng lão bay ra ngoài rồi mà hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn đi theo vẫn không có ý thức được. Cho đến khi phù phù một tiếng, hai người quay đầu nhìn lại mới phát hiện tống trưởng lão đã bị đánh bay ra ngoài. Phí Bàng Tranh và bốn trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ hung hãn như vậy, nói đánh liền đánh, mà đánh một tên chí tôn. Tống trưởng lão, hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn vội vàng đi ra ngoài, khi ý thức được tống trưởng lão hôn mê, thần sắc hãi nhiên, một bạt tay đánh chí tôn bất tỉnh, thực lực cần phải mạnh cỡ nào đây a? Vân Phi Dương đi đến cửa đại điện, nói. Trở về nói cho tông chủ các ngươi biết, trong ba ngày, hoặc đến Linh Đan Tông ta bồi tội, hoặc ta đi Đại Nguyên Đan Tông, diệt tông. Hai chữ diệt tông sau cùng phá lệ vang rồi. Phí Bàng Tranh và bốn trưởng lão lại kém chút không đứng vững mà ngã trên mặt đất, nghĩ thầm đại đệ tử của mình có chút mãnh liệt a, thế mà dám nói ra lời này. Thần sắc hai tên hóa thần cảnh đại nguyên đan tông khó coi, dù sao, một tên đệ tử tam lưu tông môn nói thế, thật sự quá cuồng vọng. Lăn! Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Xoát! Xoát! Hai người khiêng tống trưởng lão đang hôn mê xám xịt rời khỏi Linh Đan Tông. Bên trong đan điện, khi người đại nguyên đan tông rời đi, Phí Bàng Tranh chắp hai tay sau lưng, sầu mi khổ kiểm đi đi lại lại, bốn tên trưởng lão cũng đứng ngồi không yên, biểu hiện trên mặt giống như táo bón. Vân Phi Dương đánh đại trưởng lão Nguyên Đan Tông rồi còn tuyên bố, không đến bồi tội, liền đi diệt tông. Đây là triệt để đắc tội nhị lưu tông môn, chỉ sợ, không đến mấy ngày đối phương sẽ đánh tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phí Bàng Tranh càng đi càng nóng vội. Hận không thể ôm bốn tên trưởng lão gào khóc một trận. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh, bắt chéo hai chân, cười nói. Tông chủ, đừng lo lắng. Phí Bàng Tranh sụp đổ. Loại tình huống này có thể không lo lắng. Tính sơ sơ, Linh Đan Tông ta sợ rằng sẽ có tai họa diệt môn. Thu Thủy còn cau mày nói. Phi Dương, ngươi lỗ mãng đắc tội nhị lưu tông môn sẽ chỉ làm Linh Đan Tông lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vân Phi Dương thu hồi mỉm cười chân thành nói. Có ta ở đây, Linh Đan Tông không có việc gì. Câu nói này giống như có ma lực để bọn người Phí Bàng Tranh đang hoảng sợ bối rối an bình lại. Thu Thủy âm thầm giật mình. Võ đạo cảnh giới tên này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ba. Đột nhiên, Phí Bàng Tranh vỗ ghế nói. Phi Dương, nếu Đại Nguyên Đan Tông đánh tới, Linh Đan Tông ta dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bốn trưởng lão cùng nhau gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến nữa. Vân Phi Dương cười không nói. Đối với Phí Bàng Tranh cùng Linh Đan Tông, hắn đã từng chỉ xem như một địa phương tu luyện đan đạo. Mà bây giờ lại chân chính xem như tông môn. Không vì cái gì khác, chỉ vì vừa rồi đối mặt chí tôn, đối mặt tông môn càng mạnh cưỡng bức, Phí Bàng Tranh không thỏa hiệp, không trực tiếp giao người. Nói thật, lúc ấy áp lực Phí Bàng Tranh rất lớn. Nếu như đổi lại Vạn Đan Tông, hoặc tông môn khác, khẳng định trước tiên lựa chọn giao người. Dù sao, nhị lưu tông môn là một tòa cao sơn không thể vượt qua trước mặt tam lưu tông môn, không có can đảm đi phản kháng. Tuy Phí Bàng tranh nhiên rất xoắn xuýt, rất sợ hãi, nhưng không có giao người, mà đưa lựa chọn giao cho Vân Phi Dương. Nhờ như thế, Vân Phi Dương mới có thể xuất hiện, mới có thể cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông, cũng đồng thủ đánh bay Chí Tôn. Tông chủ đối với mình rất tốt, mình không có lý do không lưu tại nơi này, không có lý do không cho tông môn khác hiểu rõ, hậu quả đắc tội Linh Đan Tông rất nghiêm trọng. Sau việc này, Vân Phi Dương không đi tụ bảo động tu luyện đan đạo nữa, mà bố trí một trận pháp tại một mảnh đất trống trong Linh Đan Tông. Đại sư huynh, Lý Tề Phi nói, ngươi còn hiểu trận pháp? Đương nhiên. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói, đi vào, thể nghiệm hiệu quả nào? Được. Lý Tề Phi lúc này tiến vào trận pháp, còn chưa đứng vững thân thể, trọng lực to lớn đã cuốn tới, nhất thời ép hắn bước đi khó khăn. Đại sư huynh, thật nặng. Vân Phi Dương cười nói, đây là trọng lực tụ linh trận, tu luyện ở bên trong có thể nhanh chóng đề cao tu vi võ đạo. Lý Tề Phi cắn răng, nhận lấy khủng bố áp lực nói, có thể. Nhưng chúng ta tu luyện đan đạo mà. Đan đạo có châu, võ đạo không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cũng chỉ bị khi phụ. Vân Phi Dương nói, cho nên đan vũ hai đạo phải cùng tu luyện. Lý Tề Phi đáp, rõ ràng, hiểu rõ, phù phù. Nói còn chưa dứt lời, thân thể khó mà chống đỡ được mà nằm xuống, hiển nhiên đã tinh bị lực tan. Vân Phi Dương lắc đầu thu hồi trọng lực. Vào lúc này lại thấy bắt được mười mấy võ giả sát khí đằng đằng cực tốc bay tới bên ngoài Linh Đan Tông ngàn dặm theo cách ăn mặc, hiển nhiên đến từ Đại Nguyên Đan Tông. Nhanh như vậy đã đến bồi tội. Vân Phi Dương cười nói, siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1216, ngươi là thiên tôn. Tông môn nhị lưu duy nhất trong vòng nhìn dặm Đại Nguyên Đan Tông khẳng định không thể nhẫn nhịn hành vi của Vân Phi Dương. Cho nên điều động năm chí tôn cùng hơn 20 hóa thần cảnh đại viên mãn chạy tới Linh Đan Tông. Bồi tội. Khẳng định không có khả năng. Tông chủ Đại Nguyên Đan Tông ra lệnh rất đơn giản, diệt Linh Đan Tông, mang Vân Phi Dương về. Hưu, hưu. Năm chí tôn cùng 20 hóa thần cảnh đại viên mãn bay đi. Mẹ ta ơi, nhiều chí tôn như vậy. Đệ tử thuần Đan Tông cùng hỗn Đan Tông trợn to hai mắt. Hôm qua, một chí tôn đi ngang qua đã để bọn họ chấn kinh, bây giờ lại có nhiều như vậy, khẳng định càng khiếp sợ. Kỳ quái, tại sao Đại Nguyên Đan Tông lại phái nhiều cường giả như vậy, xem ra lơ, a, quy, quy, mơ, u, o, nơ đi Linh Đan Tông. Tông chủ thuần Đan Tông mờ mịt. Trưởng lão bên cạnh nói, tông chủ Đại Nguyên Đan Tông phái những cao thủ toát ra sát cơ cực mạnh, Linh Đan Tông sợ rằng sẽ bị diệt. Nếu như bọn họ biết, Vân Phi Dương đồng thủ đánh bất tỉnh trưởng lão Đại Nguyên Đan Tông thì sẽ không nói vậy. Vạn Đan Tông. Vạn thế nhân thấy nhiều cường giả sát khí đằng đằng bay về phía Linh Đan Tông trên mặt hiện ra ý cười. Đại Nguyên Đan Tông sở dĩ biết Vân Phi Dương hiển nhiên do tên này cố ý truyền đi. Bất quá. Vạn thế nhân không nghĩ tới Vân Phi Dương còn cuồng hơn hắn tưởng tượng, trực tiếp cự tuyệt. Xuất thủ đánh người. Cường giả Đại Nguyên Đan Tông rất phẫn nộ, Linh Đan Tông khẳng định khó có thể chịu đựng. Ý cười trên mặt Vạn Thế Nhân càng đậm. Hưu, hưu. Một hàng lưu quang cực tốc bay tới, cuối cùng đứng trên không Linh Đan Tông, uy áp chí tôn cuốn tới. Đệ tử tu vi thấp dưới uy thế, thần sắc hãi nhiên, hai chân run rẩy. Phí Bàng tranh treo giữa không trung, chí tôn hậu kỳ đạo không minh quát lạnh. Lăn ra. Thanh âm mạnh chấn động toàn bộ thiên sơn tứ mạch. Quá mạnh. Tuy tông chủ thuần Đan Tông cách cường giả này rất xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được mình nhỏ yếu. Linh Đan Tông vì sao đắc tội Đại Nguyên Đan Tông? Tông chủ hỗn Đan Tông không hiểu. Hưu. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ Linh Đan Tông bay ra, đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ một nam tử đeo kiếm. Chẳng lẽ người này là Vân Phi Dương? Tông chủ hai tông nói thầm. Hừ. Vạn Thế Nhân cười lạnh nói. Nhiều chí tôn ở đây như vậy, tiểu tử kia lại còn dám bay lên. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, trên mặt mỉm cười, khí tức cuồn cuộn tràn ra, đệ tử Linh Đan Tông bị uy áp chí tôn áp chế nhất thời nhẹ nhõm. Chư vị. Vân Phi Dương cười nói. Đã đến bồi tội thì phải biểu hiện thành ý chút, lớn sẽ để cho ta rất tức giận. Bồi tội. Tông chủ Tam Tông mờ mịt. Mà đạo không minh thì cười lạnh. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương cười đáp. Đạo không minh thản nhiên nói. Cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông, đả thương trưởng lão tông ta tiểu tử, ngươi rất phách lối. Bọn người Vạn Thế Nhân trừng to mắt, tên này cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông còn đả thương trưởng lão. Nếu không phải đạo không minh nói ra, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Kẻ này có thể đánh thương trưởng lão Đại Nguyên Đan Tông, chẳng lẽ thực lực võ đạo đã đạt tới chí tôn. Vạn Thế Nhân hít một hơi lãnh khí. Trong nhận thức, thực lực Vân Phi Dương cao hơn mình, nhiều lắm cũng chỉ hóa thần cảnh, căn bản không có nghĩ đến chí tôn. Tông chủ hai tông khác cũng giật mình. Bất quá lại nhao nhao lắc đầu. Không chỉ có đảm lượng cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông còn đánh trưởng lão người ta, tiểu tử này xong, Linh Đan Tông cũng xong. Vân Phi Dương nói. Ngươi là tông chủ Đại Nguyên Đan Tông. Phi Dương, hắn là đại trưởng lão Đại Nguyên Đan Tông. Phí Bàng Tranh nói. Mẹ! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt đạo không minh, giơ trưởng đập tới. Lão tử nói, tông chủ đến bồi tội. Phái đại trưởng lão đến có ý gì? Một trưởng này rất chậm. Đạo không minh thấy nhưng sắc mặt đại biến, bởi vì trốn không thoát. Ba. Tiếng bạt tay vang lên. Đại trưởng lão Đại Nguyên Đan Tông đứng giữa không trung, trên mặt già hiện ra dấu năm ngón tay đỏ tươi. Bốn chí tôn bên cạnh trợn tròn mắt, mấy người Vạn Thế Nhân xa xa cũng ngây người. Có thể nói. Toàn bộ thiên sơn tứ mạch hoàn toàn yên tĩnh. Người nào cũng sẽ không ngờ Vân Phi Dương nói động thủ liền động thủ. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới một chí tôn đại viên mãn cứ như vậy bị đánh một bạt tai. Ngươi! Đạo không minh ngạc nhiên, trên mặt truyền đến cảm giác đau rát. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương vung đại thủ đến, bắt cổ áo hắn ném xuống mặt đất. Bành! Đạo không minh ngã trên diễn võ trường Linh Đan Tông, kinh mạch trong thân thể đứt từng khúc, triệt để bất tỉnh. Bốn chí tôn khác thấy thế, nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt hãi nhiên. Nhẹ nhàng vung lên đã ném chí tôn đại viên mãn ngã ngất, thực lực tiểu tử này chỉ sợ đã đạt tới. Một chí tôn cả kinh hô. Ngươi là thiên tôn. Giáp. Tông chủ Tam Tông nghe vậy trừng lớn mắt, ánh mắt hiện ra khó tin. Phí Bàng Tranh cùng bốn trưởng lão cũng trợn tròng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, thu y thủy che miệng thầm nghĩ. Hắn là thiên tôn. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương mở hai tay ra, uy áp mạnh mẽ gào thét trong nháy mắt bao phủ võ giả Đại Nguyên Đan Tông. Đều cúp xuống cho ta. Quát lạnh một tiếng, bốn chí tôn, mấy chục hóa thần cảnh đại viên mãn rơi xuống đất. Mắt thấy nhiều cường giả trong nháy mắt bị đè xuống, trái tim tông chủ Hỗn Đan Tông và tông chủ Thuần Đan Tông phanh phanh nhảy loạn. Riêng Vạn Thế Nhân, hắn hoảng sợ đến nổi trái tim xém chút nhảy ra. Còn tốt, mình không có báo thù mà lén tìm Đại Nguyên Đan Tông. Vạn Thế Nhân âm thầm may mắn, nhưng Vân Phi Dương giữa không trung lại nhìn qua hắn, lãnh đạm nói. Vừa rồi, ngươi cười trên nỗi đau của người khác, tin tức của ta chắc hẳn do ngươi để lộ. Vạn Thế Nhân hoảng sợ. Vân Phi Dương nói. Đan đấu thua, có chơi có chịu, quỳ gối sơn môn ba ngày, ta vốn định tha cho ngươi, không nghĩ tới lại âm thầm chơi mánh khóe. Vân Phi Dương ta thống hận nhất loại tiểu nhân như ngươi, cho nên, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Xoát! Khi nói chuyện, lực lượng cường đại phun trào hóa thành một đại thủ từ trên không Linh Đan Tông trực tiếp vồ đến Vạn Đan Tông. Đại thủ mang theo uy áp khủng bố khiến cho vạn thế nhân hãi nhiên thất sắc, trái tim dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Không! Oanh! Đại thủ trấn áp trực tiếp đập hắn thành thịt vụn, kiến trúc chung quanh sụp đổ, toàn bộ sơn mạch run rẩy. Vẹn vẹn một trường. Vạn thế nhân chết, tất cả kiến trúc Vạn Đan Tông sụp đổ, tuy những đệ tử khác còn sống, nhưng cơ nghiệp Vạn Đan Tông bị hủy, xem như diệt tông. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1217 giết tới Đại Nguyên Đan Tông. Nếu như vạn thế nhân không nghĩ báo thù, không giở trò xấu trong tối, Vân Phi Dương khẳng định không để ý. Dù sao, tôm nhỏ không có tư cách để hắn ghi trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác vạn thế nhân muốn tìm chết, hết lần này tới lần khác giở trò để Vân Phi Dương rất tức giận. Cho nên một trưởng vỗ xuống, không chỉ diệt vạn thế nhân cũng làm cho Vạn Đan Tông triệt để xong đời. Hỗn Đan Tông cùng Thuần Đan Tông thấy Vạn Đan Tông bị hủy diệt trong khoảnh khắc đều kinh hồn bạt vía. Tên này muốn diệt tông môn mình chẳng phải cũng trong nháy mắt. Phí Bàng Tranh ngốc trệ, không nghĩ tới, Vạn Đan Tông thường xuyên áp chế tông môn của mình vậy mà đã diệt vong. Đệ tử Linh Đan Tông thì phấn khởi không thôi, ánh mắt sùng bái nhìn về phía Vân Phi Dương. Đại sư huyên quá mạnh. Xoát! Vân Phi Dương rơi vào trước mặt võ giả Đại Nguyên Đan Tông bị áp chế trên mặt đất, lãnh đạm nói. Các ngươi đã không có thành ý, vậy ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Vừa dứt lời, người đã biến mất. Phí Bàng Tranh cùng mấy trưởng lão nhất thời đoán, hắn nói đi một chuyến, khẳng định là muốn đi Đại Nguyên Đan Tông. Tông chủ, Phi Dương hắn sẽ không đi diệt Đại Nguyên Đan Tông đó chứ. Một trưởng lão run rẩy nói. Khóe miệng Phí Bàng Tranh kịch liệt run rẩy. Mấy chí tôn bị áp chế gắt gao, sắc mặt đại biến, thầm nghĩ. Xong, xong. Nếu một thiên tôn muốn diệt tông môn mình, vậy khẳng định dễ như trở bàn tay. Đại Nguyên Đan Tông tỏa lạc trên dãy núi nguy nga vạn dặm, dù quy mô hay đệ tử đều không phải tông môn tam lưu có thể so sánh. Giờ phút này, tông chủ Tần Thịnh Thái, mí mắt kích động, tâm thần bất an. Kỳ quái, tại sao lại có điểm không may như thế? Tần Thịnh Thái nỉ non. Tông chủ. Một trưởng lão ngồi dưới nói. Diệt một Linh Đan Tông, không cần phái đạo trưởng lão đi đâu. Đúng. Một trưởng lão khác nói. Khi dễ tông môn tam lưu, nếu tông môn khác biết được, sợ sẽ thành chuyện cười. Hừ. Tần Thịnh Thái lạnh lùng nói. Đại Nguyên Đan Tông ta dù sao cũng là nhị lưu tông môn, bị một tiểu tử cuồng ngạo uy hiếp, nếu như không mạnh tay một chút, chuyện đi sẽ chỉ để người khác chê cười lớn hơn. Một trưởng lão nói. Tông chủ theo ta thấy, chờ đạo trưởng lão bắt tiểu tử kia trở lại, ném vào địa lao, nhốt 30 năm để mài nhuệ khí. Tần Thịnh Thái nói, như thế cũng tốt, hô. Đột nhiên, khí tức khủng bố từ ngoài điện gào thét đến khiến cho hắn cùng mấy trưởng lão sắc mặt đại biến. Thiên Tôn, Tông chủ Đại Nguyên Đan Tông. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến quát lạnh. Cút ra ngay cho ta. Trên không Đại Nguyên Đan Tông, Vân Phi Dương lạnh lùng nhìn xuống. Quanh người hắn tản ra uy áp chiến thần tràn ngập tông môn khiến cho đệ tử bên trong như bị đại sơn đè nặng. Bọn người đạo không minh mới tới Linh Đan Tông cũng phóng thích uy áp như thế này áp chế bọn người Lý Tề Phi. Vân Phi Dương lấy đạo của người trả lại cho người mà bảo phát uy áp còn kinh khủng hơn. Một khắc này, đệ tử Đại Nguyên Đan Tông bị uy áp bao phủ, sắc mặt tái nhợt. Thần sắc dữ tợn tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng. Xoát! Tần Thịnh Thái từ trong đại điện bay ra treo giữa không trung kinh sợ nói. Các hạ là ai? Vân Phi Dương thản nhiên nói. người các ngươi muốn đánh gãy gân cốt, nhốt vào địa lao đây. Tần Thịnh Thái ngốc trệ tiếp theo cả kinh hô. Ngươi là Vân Phi Dương. Thời điểm nói lời này cột sống hắn rét lạnh, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Mà mấy trưởng lão đứng ngoài điện cũng biến sắc. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương rơi vào ngoài đại điện đứng trước mặt một trưởng lão. Người này chính là trưởng lão vừa rồi đề nghị đánh gãy gân cốt hắn, ném vào địa lao. Bang! Kiếm quang xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. A! Tên trưởng lão kia bỗng nhiên thống khổ hét thảm, hai tay cùng hai chân đều có kiếm ngân, máu tươi chảy ròng, sau cùng ngã xuống đất. Hiển nhiên bị chặt mất tứ chi. Mấy trưởng lão ở bên cạnh tái nhợt, bọn họ căn bản không nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện thế nào, xuất thủ làm sao. Keng! Kiếm tra vào vỏ, Vân Phi Dương quay đầu nhìn bốn phía, nói. Đã không đi bồi tội, vậy Vân Phi Dương ta chỉ có thể đến diệt tung. Hô! Dứt lời, vung tay lên, thuộc tính khủng bố tràn ra trong nháy mắt bao phủ đại nguyên đan tung. Tần Thịnh Thái vội vàng rơi xuống, run rẩy nói. Vân Thiếu Hiệp, đừng có chuyện gì, từ từ nói. Oanh! Đột nhiên kiến trúc chung quanh bị lực lượng kinh khủng áp chế, cùng nhau sụp đổ, hóa thành bột phấn. Tần Thịnh Thái thấy thế, tâm lý nhỏ máu, dù sao, đây đều là cơ nghiệp đại nguyên đan tông hắn. Vân Phi Dương cười nói. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối nên cần nói chuyện à? Nói rồi nâng tay lên, lực lượng cường đại hình thành cự quyền hung hăng ép xuống đại điện thành lập mấy ngàn năm. Oanh, cuối cùng, đan điện đại biểu đại nguyên đan tông bị một quyền đánh nát. Nhưng Tần Thịnh Thái cùng mấy trưởng lão lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì bọn họ căn bản không có năng lực ngăn cản. Vân Phi Dương. Một trưởng lão phẫn nộ nói. Đừng khinh người quá đáng. Xoát. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, nói. Phái người đi tông môn ta cho tông chủ ta hai lựa chọn, hoặc giao người, hoặc diệt tông, nói xem ai khinh người quá đáng. Trưởng lão kia không phản bác được. Nếu như Vân Phi Dương không có thực lực cường hãn, dưới cái nhìn của bọn họ, diệt một tông môn tam lưu là đương nhiên. Khinh người quá đáng. Căn bản không nghĩ tới hoặc là nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một từ buồn cười. Hiện tại thế nào? Linh Đan Tông có thiên tôn tỏa chấn, đủ để diệt đại nguyên Đan Tông, bọn họ mới bắt đầu tán đồng cái từ khinh người quá đáng này. Linh Đan Tông ta rất yếu, đại nguyên Đan Tông các ngươi rất mạnh. Vân Phi Dương đi tới, lãnh đạm nói. Nhưng không có nghĩa có thể tùy ý bị người uy hiếp. Xoát! Hắn giơ tay lên. Lần nữa ngưng tổ cử quyền treo trên không đại nguyên đan tông thấu phát uy lực hủy thiên diệt địa. Vân Phi Dương ta lại cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc quỳ xuống, hoặc diệt tông. Hoặc quỳ xuống, hoặc diệt tông. Sáu chữ thấu phát một cỗ khí tức không thể ngỗ nghịch khiến cho đám trưởng lão kia quỳ đầu gối. Phù phù. Quỳ trên mặt đất, ánh mắt hãi nhiên. Phù phù. Phù phù. Mấy trưởng lão khác cũng quỳ trên mặt đất, nội tâm bị hoảng sợ bao phủ. Trưởng lão chí tôn dưới uy áp Vân Phi Dương cũng chỉ có khuất phục, chớ nói chi đệ tử đại nguyên đan tông. Phù phù. Phù phù. Mấy vạn đệ tử đại nguyên đan tông quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Vân Phi Dương quay người, mục quang lãnh lệ nhìn về phía Tần Thịnh Thái giữa không trung, nói: Ngươi chọn đi. Thần sắc Tần Thịnh Thái dữ tợn, nội tâm gian nan giãy giụa, sau cùng rơi trên mặt đất quỳ xuống. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối trên dưới đại nguyên đan tông, nhất trí lựa chọn quỳ xuống. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1218 hắn thật sự là đan vương. Trước mặt Vân Phi Dương đại nguyên đan tông lựa chọn quỳ xuống. Dù sao, phản kháng là diệt tông. Cái đại giới này, bọn họ khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không thôi như vậy, hắn lãnh đạm nói. Giao toàn bộ thiên tài địa bảo trong tông ra. đã tới, thì không thể tay không mà về. Tần Thịnh Thái không dám thất lễ, lúc này vơ vét lấy ra hết thiên tài địa bảo của cả tông, thu vào Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương thản nhiên nói, hôm qua ngươi phối hợp như vậy thì không cần phiền toái rồi. Tần Thịnh Thái âm thầm đắng chát. Nếu như hắn biết Vân Phi Dương là thiên tôn, hôm qua khẳng định sẽ hấp tấp đi Linh Đan Tông chịu đòn nhận tội, mà không phải điều động bọn người đạo không minh giết qua. Nhớ kỹ, Vân Phi Dương trước khi đi, hăm dọa, chớ có đi trêu chọc Linh Đan Tông ta, nếu không tự gánh hậu quả. Dứt lời, người biến mất. Xác định Vân Phi Dương rời đi, Tần Thịnh Thái thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt phẫn nộ quát, lôi Tống Tú Sơn ra đây cho ta. Đại Nguyên Đan Tông gặp nguy diệt môn, vì Tống trưởng lão tiến về Linh Đan Tông tất nhiên phải trọng phạt hắn. Còn có Vạn Đan Tông. Tần Thịnh Thái phẫn nộ không thôi. Bất quá đã không cần thiết ghi hận, bởi vì Vạn Thế Nhân và tông môn của hắn sớm đã trở thành lịch sử. Đại đệ tử Linh Đan Tông lẻ loi một mình tiến về Đại Nguyên Đan Tông, phá hủy rất nhiều kiến trúc và đan điện, cấp tốc truyền ra nghìn dặm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tam lưu tông môn đều nghị luận về Vân Phi Dương. Đại đệ tử Linh Đan Tông tên Vân Phi Dương, một người giết tới Đại Nguyên Đan Tông, Tần Tông chủ cùng tất cả trưởng lão đều phải quỳ xuống nhận lỗi. Ngưu như vậy. Nghe nói, cảnh giới hắn là thiên tôn. Không phải chứ, một tam lưu tông môn sẽ có cường giả thiên tôn. Mọi người khiếp sợ cũng thật sâu ý thức được không thể đắc tội Linh Đan Tông. Vân Phi Dương từ Đại Nguyên Đan Tông trở về, giao thiên tài địa bảo đạt được cho Phí Bàng Tranh. Nhị lưu tông môn tích xúc tuyệt là một bảo tàng không cách nào đánh giá đối với Linh Đan Tông. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương bay đến Thiên Nam Sơn, bố trí ra một trận pháp triệt để bao phủ Linh Đan Tông. Hô! Hỏa thuộc tính tràn ngập quanh người hắn, rất nhanh khuyết tán toàn bộ trận pháp. Hỏa thuộc tính được Vân Phi Dương kích phát, độ tinh khiết cùng cường độ không ngừng tăng lên. Rất nhiều đệ tử không có ngưng tụ ra hỏa diễm cảm nhận được thuộc tính này, trong thời gian ngắn nhất, ngưng tụ thành hỏa diễm của mình. Những người đã ngưng luyện ra thì hấp thu luyện hóa để cường độ hỏa diễm được đề bạt. Hồng hỏa ta đột phá đến hoàng giai trung phẩm. Hồng hỏa ta đột phá đến hoàng giai cao phẩm. Rất nhiều đệ tử nhảy cẫng reo hò. Được lợi lớn nhất là Phí Bàng Tranh cùng tất cả trưởng lão, bọn họ tĩnh tâm hấp thu cảm ngộ, tự thân hỏa diễm đột phá đến huyền giai cao phẩm. Cảm thụ được hỏa diễm mạnh hơn, tinh thuần hơn, thần sắc Phí Bàng Tranh ngốc trệ. Hồng hỏa từ huyền giai trung phẩm tấn thăng đến huyền giai cao phẩm, đại biểu hạn mức đan đạo tự thân cao nhất cũng sẽ tăng lên, bước vào thập nhị phẩm đan sư không thành vấn đề. Kích động, phấn khởi, các loại tâm tình tràn ngập thức hải để Phí Bàng Tranh nhiệt lệ ngang dọc. Hết thảy đều bắt nguồn từ Vân Phi Dương. Thu Y Thủy đứng trên ngọn núi, nói, có thuộc tính cường hãn như thế, không cần mấy năm, Linh Đan Tông tất bước vào nhị lưu. Nhị lưu? Vân Phi Dương lắc đầu, quá thấp, muốn làm thì làm siêu nhất lưu. Thu Y Thủy nói, nếu như ngươi thành tựu đan đế, Linh Đan Tông sẽ tự vì đó mà bước vào siêu nhất lưu. Đan đế? Vân Phi Dương cười nói, không thành vấn đề. Thu Y Thủy lắc đầu, nếu như ngươi một mực ở Linh Đan Tông, muốn thành tựu đan đế rất khó. Vân Phi Dương hỏi, tại sao? Thu Y Thủy nói, bởi vì không có tri thức đan đạo cấp cao, không có lão sư phù hợp. Nếu có cường giả đan đạo tạo nghệ sâu dạy bảo, khẳng định sẽ không đi nhiều đường quanh co. Tuy Vân Phi Dương trưởng thành rất nhanh, nhưng sự chỉ điểm của Thu Y Thủy vô cùng, vô cùng trọng yếu. Thu Y Thủy đã không có năng lực dạy hắn, cho nên muốn càng nhanh đột phá, chỉ có thể tìm cường giả đan đạo cao hơn. Vân Phi Dương nói, xem ra phải rời khỏi Linh Đan Tông, đi tông môn cao hơn tu hành. Tuy không muốn nhưng chung quy phải rời khỏi, dù sao, hắn đến dược giới vì tu luyện đan đạo. Huống hồ, Linh Đan Tông có trận pháp phòng ngự, có trọng lực tụ linh trận, có hỏa thuộc tính, hắn đã giúp bọn tối đa. Thu Y Thủy nói, sau 3 tháng Thượng Càn Đan Cung sẽ cử hành đan đấu, người biểu hiện ưu gì có thể vào đan cung tu luyện. Thượng Càn Đan Cung. Vân Phi Dương nói, mấy lưu? Nhất lưu. Thu Y Thủy nói. Vân Phi Dương nói, giống như không tệ. Thu Y Thủy nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy thân phận đệ tử Linh Đan Tông tham gia, không cần thay đổi địa vị. Vân Phi Dương cười nói, nói như vậy, ta nhất định phải tham gia đan đấu sau 3 tháng. Trong đan điện, khi Phí Bàng Tranh biết được Vân Phi Dương muốn tham gia thi đấu Thượng Càn Đan Cung, thần sắc khẽ giật mình. Tứ đại trưởng lão cũng ngạc nhiên. Bọn họ không nghi ngờ thực lực Vân Phi Dương, nhưng đi tham gia đan đấu nhất lưu tông môn tổ chức, sợ có chút khó. Phi Dương. Phí Bàng Tranh chân thành nói. Thượng Càn Đan Cung là tông môn đan đạo mạnh nhất Bắc Vực, đan đấu hàng năm có vạn người dự thi, ngươi có nắm chắc có thể xếp vào 10 vị trí đầu không? Vân Phi Dương cười nói. Có hay không ta phải thử mới biết được. Thu Y Thủy nói, tông chủ trong khoảng thời gian bế quan tu luyện, hắn đã đạt tới chuẩn nhị phẩm đan vương. A, Phí Bàng Tranh ứng một tiếng, chợt thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, cả kinh hỏi lại. Cô vừa nói cái gì? Thu Y Thủy lặp lại. Ta nói hắn là chuẩn nhị phẩm đan vương. Đạp đạp. Phí Bàng Tranh lảo đảo lui lại mấy bước, đỡ ghế dựa. Nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt hiện ra vẻ khó tin. Bốn trưởng lão cũng nổ tung. Nói đùa sao? Tiến vào tổ bảo động mới bao lâu, tên này có thể từ lục phẩm đan sư bước vào chuẩn nhị phẩm đan vương. Đối với nghi vấn, phương pháp tốt nhất là dùng hành động để chứng minh. Vân Phi Dương đi vào luyện đan thất. Ngay trước mặt tông chủ và tứ đại trưởng lão thông thảo luyện chế ra nhất phẩm hoán linh chân đan. Hô! Chân hỏa xuất hiện bao phủ đan lô. Vẹn vẹn chiêu này đã để đám Phí Bàng Tranh sợ hãi, bởi vì so với lúc đấu đan trước, thủ pháp Vân Phi Dương càng thêm mây bay nước chảy. Xoát! Xoát! Trăm loại dược liệu đầu nhập có thứ tự vào trong. Bọn người Phí Bàng Tranh nhìn trợn mắt hốc mồm, một khắc này bóng lưng Vân Phi Dương cho bọn hắn một loại cảm giác đan đạo tông sư. Đinh đinh đinh. Một ngày sau, Vân Phi Dương hoàn mỹ thao túng luyện chế thành hoán linh chân đan, mặc dù dùng chân hỏa cũng vẫn ra mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Phí Bàng Tranh cầm một viên thuốc. Tay run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương lấp lói tia chấn kinh thật sâu. Đám tên trưởng lão cũng run rẩy tâm thần. Vân Phi Dương luyện chế ra nhất phẩm chân đan, mọi người đã không có bất kỳ nghi ngờ nào, hắn thật sự là đan vương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1219 mặt trắng nhỏ đeo kiếm. Thực lực Vân Phi Dương đã để bọn người Phí Bàng Tranh khiếp sợ không thôi, khi biết được đan đạo cũng đạt tới đan vương, tức bị rung động thật sâu. Đến Linh Đan Tông mới bao lâu đột phá đến đan vương thần tốc như vậy, hắn làm sao làm được? Phí Bàng Tranh không nghĩ ra, nhưng lại hưng phấn, bởi vì Vân Phi Dương có thực lực đan vương, Linh Đan Tông có tư cách bước vào nhị lưu. Phi Dương. Ngoài sơn môn, Phí Bàng Tranh ngữ khí sâu xa nói. Lần này tiến về Thượng Càn Thành, phải đi đan đạo hiệp hội giám định cảnh giới đan đạo. Đan đạo hiệp hội. Một cơ cấu phi thế lực của dược giới, đan giả có thể tiến vào nghiệm chứng đan đạo của mình thu hoạch huy chương độc hữu. Đồng thời, nếu như đan giả đến từ tông môn, nghiệm chứng có cảnh giới cao, sẽ để cho tông môn được đề bạt. Lấy Vân Phi Dương tới nói. Hắn lấy thân phận đệ tử Linh Đan Tông đi nghiệm chứng, một khi thu hoạch được công huân đan vương, Linh Đan Tông cũng sẽ thuận lợi bước vào nhị lưu. Nếu không, dù tất cả mọi người biết Linh Đan Tông có cường giả đan vương, không được đan đạo hiệp hội chứng nhận, vĩnh viễn chỉ là tam lưu. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương chắp tay nói. Tông chủ, các vị trưởng lão, các sư đệ, ta đi đây. Nói rồi quay người rời đi. Thu Y Thủy theo sau, nàng muốn lấy thân phận đại trưởng lão bồi Vân Phi Dương tham gia đan đấu. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, một trưởng lão nói. Linh Đan Tông ta có người này, nhất định có thể quật khởi. Phí Bàng Tranh nói. Phi Dương cải tạo hỏa diễm nơi này, lại lưu trọng lực tụ linh trận, các ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện mới được. Đúng. Rất nhiều đệ tử đồng thanh đáp. Trong ánh mắt bọn họ, bộc lộ ra vẻ kiên định cũng có tự tin trước đó chưa từng có. Có ai sẽ nghĩ tới, một tông môn tam lưu sẽ vì Vân Phi Dương đến mà thoát thai hoán cốt? Lại có ai sẽ nghĩ tới, tương lai, Linh Đan Tông sẽ trở thành trụ cột dược giới? Từ Linh Đan Tông đến Thượng Càn Thành chí ít hơn 10 vạn dặm, thời gian sung túc còn đến 3 tháng, cho nên, Vân Phi Dương cũng không vội vã đi đường. Có mỹ nữ làm bạn tự nhiên phải du lãm một chút. Dược giới biển rộng núi cao thuận tiện tiến vào rừng cây hái thuốc. Lộ trình xa xôi, mau chóng lên đường đi. Thu Y Thủy thúc giục. Được. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, tật phong hắc xí hồ xuất hiện, vũ rực to lớn mở ra, ngửa đầu gào thét. Đại bạch khá lâu không có xuất hiện, đã sớm bước vào thánh thú, thấu phát khí tức rất cường hãn. Hung thú giữa rừng núi bị khí tức nó dọa run lẩy bẩy. Thu Y Thủy kinh ngạc, hiển nhiên, nàng lần đầu thấy được hổ thú mọc cánh. Xoát! Vân Phi Dương nhảy đến trên thân đại bạch, đưa tay qua, cười nói. Lên chúng ta đi! Tên này! Đại bạch phiền muộn phát hiện, mình mỗi lần xuất hiện đều có tác dụng duy nhất là cho hắn cơ hội tán gái. Thu Y Thủy hơi chần chờ. Vân Phi Dương cười nói. Người tu đạo, không câu nệ tiểu tiết. Tốt. Thu Y Thủy đưa ngọc thủ tới, Vân Phi Dương tiếp xúc cảm nhận được một cỗ non mịn mềm nhắn. Xoát. Nhẹ nhàng kéo một cái, Thu Y Thủy ngồi xuống sau lưng Vân Phi Dương có chút câu nệ giữ khoảng cách. Chúng ta đi. Xoát xoát. Tật phong hắc xí hổ huy động vũ rực bay lên bầu trời. Không hổ là khế ước thú của Vân Phi Dương, sau khi bay đến không trung đột nhiên ra tốc. Thân thể Thu Y Thủy ngửa ra sau, sắc mặt biến hóa, ngọc thủ vô ý thức ôm hông Vân Phi Dương. Hô! Hô! Đại bạch tăng tốc đến cực hạn, gió lạnh gào thét từ bên tai Thu Y Thủy ôm càng chặt, sợ bị thổi bay ra. Có thể vì cách quá gần một nam nhân trên gương mặt xinh đẹp dần hiện ra ánh hồng. Mà Vân Phi Dương ra mặt rất dày, không có thẹn thùng gì. Dược giới chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn vực, Linh Đan Tông ở Bắc vực, Nhất Lưu Tông Môn trong Bắc vực gồm bốn cái, Thượng Càn Thành thuộc Thượng Càn Đan Cung, chính là một trong bốn tông môn. Tông này hàng năm đều sẽ tổ chức đan đấu, khai quật thiên tài đan đạo xuất sắc. Năm nay thi đấu còn một tháng nữa mở ra, trong Thượng Càn Thành đã tụ tập không ít người trẻ tuổi dự thi. Bọn họ hoặc đến từ Nhị Lưu Tông Môn hoặc đến từ các vực đều có một điểm giống nhau, tư chất đan đạo rất tốt. Căn cứ dĩ vãng, dám tới tham gia cấp bậc đan đạo chí ít tại thập nhị phẩm đan sư. Thả mắt nhìn khắp, rất nhiều người trẻ tuổi treo huy chương có khắc chữ 12 màu đồng trước ngực. Bày tỏ phẩm cấp. Huy chương màu đồng đại biểu đan sư. Đan vương là ngân sắc, đan đế là kim sắc. Mau nhìn, nhất phẩm đan vương kia. Đột nhiên trên đường phố có người cả kinh hô. Xoát, xoát. Mọi người quay đầu nhìn lại. Một thanh niên đi qua cổng thành từng bước đi tới trước ngực treo ngân sắc huy chương có khắc chữ nhất. Chập chập. Có người thấp giọng nói. Kẻ này tuổi tác mới 20 vậy mà đạt tới nhất phẩm đan vương. Đây đắt là đan vương thứ 30 rồi gió. Một võ giả thường trú trong nội thành nói. Năm nay, đan đấu kịch liệt nhất trong các năm rồi. Vù vù. Nhưng vào lúc này trên không truyền đến thanh âm cánh huy động, mọi người ngẩng đầu nhìn, nhất thời há sổng miệng. Một đầu hổ thú to lớn, hai cặp hắc rực dài chừng 5 trượng chầm chậm rơi xuống. Trời ạ, đây là hổ thú gì mà lại có cánh thế mà còn bay được? Không phải Tật Phong hắc xí hổ cực hy hữu đó chứ? Mọi người kinh ngạc nghị luận, đại bạch đã rơi xuống, ngạo nghễ đứng trên đường phố, tất nhiên có phong phạm trang bức của chủ nhân. Xoát! Vân Phi Dương thả người nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, mặt mỉm cười. Buông ta xuống! Thụy Thủy Thanh trách cứ. Ây! Vân Phi Dương vội vàng buông tay, Thụy Thủy hạ xuống, hung hăng nguyết hắn một cái. Hai người xuất hiện hấp dẫn ánh mắt võ giả nội thành, âm thầm cảm khái, nam thần võ phi phàm, nữ quốc sắc thiên hương, trời đất tạo nên kim đồng ngọc nữ a. Nói thật, gương mặt Vân Phi Dương này dù đứng chung cùng mỹ nữ nào một chỗ cũng là tuyệt phối. Hắn cũng thường xuyên nghĩ lão thiên đã cho mình một trương mặt quá đẹp trai, không dùng để tán gái, thật sự phí của trời. Xoát! Đột nhiên, một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu tím bay đến, rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, chắp tay nói. Vị bằng hữu này, thượng càn thành cấm khế ước thú đi vào. Là càn thế già. Nhị đệ tử thượng càn đan cung. Ánh mắt mọi người xuất hiện tia sùng bái. Vân Phi Dương cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người trẻ tuổi trước mặt này có tu vi chí tôn đại viên mãn. Không hổ là nhất lưu tông môn, chỉ một đệ tử đã có thực lực võ đạo cường đại như thế. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đại Bạch. Hắn nói. Ra khỏi thành tìm một chỗ chơi đi. Càn thế giả ngữ khí ôn hòa thân mật, Vân Phi Dương cũng nể tình tuân theo quy định nội thành. Rống. Tật Phong hắc xí hổ gầm nhẹ một tiếng, chợt mở hai cánh bay ra ngoài. Càn thế già chắp tay nói. Không quấy rầy hai vị. Nói xong rời đi, Vân Phi Dương nói. Y Thủy, chúng ta đi đan đảo hiệp hội đi. Y Thủy. Thu Y Thủy khẽ giật mình. Vân Phi Dương truyền âm. Đại trưởng lão đi ra bên ngoài, ta cảm thấy xưng hô như vậy có thể tránh được không ít phiền phức. Tốt. Thu Y Thủy không ý kiến. Hai người đang muốn cất bước. Lại nghe đằng sau truyền đến tiếng quát lạnh. Mặt trắng nhỏ đeo kiếm, đứng lại cho ta. Mặt trắng nhỏ đeo kiếm. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, tiếp theo ngừng chân quay người nhìn lại, không nhìn còn khá, vừa nhìn thì phúc một tiếng, ha ha cười rộ lên. Bởi vì thiên tài tuổi trẻ đằng sau có hai lông chim đính trên đầu, hiển nhiên là do vũ rực đại bạch rơi xuống. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1220 ta chỉ cho hắn một cơ hội. Làm dòng chính phượng gia nhất lưu tông môn Bắc vực, có thực lực nhất phẩm đan vương Phượng Minh rất phiền muộn. Tới thượng càn thành tham gia đan đấu vốn là một hành trình trang bức, kết quả vừa mang thủ hạ vào thành đã bị một đầu hổ thú đoạt danh tiếng. Hổ thú vung vẩy vũ rực. Vũ mao bay xuống đính lên đầu để Phượng Minh luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ khó có thể nhẫn nhịn. Hắn lãnh đạm nói. Mặt trắng nhỏ đeo kiếm, đứng lại cho ta. Võ giả chung quanh chuyển mắt nhìn, gặp trên tóc hắn tung bay hai lông chim bộ dáng rất buồn cười, nhất thời cười rộ lên. Phúc ha ha. Vân Phi Dương cũng cười. Phượng Minh thấy thế, đè ép lửa giận, lạnh lùng nói. Tiểu tử thừa dịp bản thiếu còn không tức giận, mau xin lỗi. Xin lỗi. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi tính là cái gì? Thụy Thủy âm thầm lắc đầu. Tuy thời gian tiếp xúc không dài nhưng cũng biết tính cách tên này cuồng ngạo, để hắn nói xin lỗi khẳng định không có khả năng. Nếu như Phượng Minh có thể cùng càn thế già lúc trước một dạng, Vân Phi Dương có lẽ sẽ rất áy náy, dù sao đại bạch bay ra ngoài vũ mao rơi trên thân người ta. Nhưng tiểu tử này xưng hắn mặt trắng nhỏ, lại tự gọi mình là bản thiếu để Vân Phi Dương rất khó chịu. Nếu như thời gian đảo ngược, hắn có thể sẽ trực tiếp để đại bạch một đống cứt phun lên đầu đối phương. Ánh mắt Phượng Minh âm sâm nói. Không xin lỗi, tốt, tốt, có đảm lượng thì cùng bản thiếu lên đan đài tiến hành đan đấu sinh tử. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Thế giới lấy võ làm đầu, có khó chịu gì có thể tiến hành đấu võ, dược giới cũng có đan đấu giải quyết ăn oán. Mà ngưu bức nhất là sinh tử đan đấu, người thắng làm vua, người thất bại tự tuyệt. Người trẻ tuổi này chỉ bị dính mấy lông chim đã khởi xướng đan đấu sinh tử, thật sự huyết khí phương cương. Vân Phi Dương nói. Không hứng thú. Cự tuyệt. Dù sao, hiện tại, hắn còn muốn đi đan đạo hiệp hội chứng nhận đan đạo, làm sao có thời giờ cùng một tiểu hài tử chơi đan đấu. Người xung quanh cười rộ lên. Vân Phi Dương cự tuyệt, bọn họ cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao trước ngực kẻ này huy chương cấp thấp nhất cũng không có. Tuy có tật phong hắc xí hổ cực hiếm thấy, có lẽ chỉ là dòng chính một gia tộc nào đó, không có tư chất đan đạo gì. Võ đạo cường hãn căn cứ khí tức bạo phát có thể nhìn ra một ít, đan đạo thì phải luyện đan mới có thể thể hiện ra. Cho nên tại dược giới, phán đoán một đan giả cường hãn chỉ có từ huy chương để cân nhắc. Trước ngực Vân Phi Dương cái gì cũng không có, để rất nhiều người cho rằng, hoặc cấp bậc quá thấp, không mang, hoặc không tiếp xúc đến đan đạo. Phượng Minh lạnh lùng nói. Nhu nhược. Tên này sở dĩ một lời không hợp liền khởi xướng đan đấu cũng do nhìn trước ngực Vân Phi Dương không có huy chương gì. Vân Phi Dương lắc đầu, dắt tay Thu Y Thủy, nói. Chúng ta đi thôi. Thu Y Thủy hơi nhíu. Nhưng cũng chỉ có thể không nói, mặt cho hắn nắm tay. Thấy hắn muốn rời khỏi, Phượng Minh cười lạnh nói. Tiểu tử, không có thực lực, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Vân Phi Dương không để ý hắn tiếp tục tiến lên, bất quá, Thu Y Thủy phát giác được, quanh thân tên này hiện ra khí tức băng lãnh. Hắn rất tức giận, dựa theo tính cách lúc trước, đã sớm xuất thủ, tại sao có thể nhìn xuống. Tiểu tử kia quá mềm yếu. Không phải quá yếu mềm, là đan vương khởi xướng sinh tử đan đấu, loại tình huống này chỉ có ngu ngốc mới chọn ứng chiến. Cũng đúng. Người qua đường đồng ý. Hừ. Nghe mọi người nghị luận, trên mặt Phượng Minh phủ đầy ngạo nghễ, hỏa khí lúc trước bị cướp danh tiếng cũng tiêu tan không ít. Hắn cũng không phải tính toán khiêu chiến một người không có huy chương, chủ yếu vẫn vì trang bức trước mặt người khác. Mặt trắng nhỏ bại lui. Trang bức lần này rất viên mãn. Trên đường thông đến đan đạo hiệp hội, Thu Y Thủy mở miệng hỏi. Ngươi tại sao phải nhịn? Lúc trước, hắn diệt Vạn Đan Tông, giết tới Đại Nguyên Đan Cung, tính khí rất nóng này, ngày hôm nay đột nhiên rời đi, để Thu Y Thủy rất không hiểu. Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ cho hắn một cơ hội sống sót. Nếu như Phượng Minh nghe được câu này, nhất định khịt mũi coi thường, nhưng Thu Y Thủy cũng hiểu được, tên này xác thực cho hắn một cơ hội sống sót. Nếu tiến hành sinh tử đan đấu, lấy thực lực chuẩn nhị lưu đan vương tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết nhất phẩm đan vương. Đáng tiếc, người kia không biết, còn tưởng rằng ngươi nhu nhược. Thu Y Thủy nói. Vân Phi Dương cười nói. Ta chỉ cho hắn một cơ hội. Thu Y Thủy thầm nghĩ. Hy vọng không gặp được tiểu tử kia, nếu không, không ai có thể cứu hắn. Khu vực trung ương Thượng Càn Thành có một kiến trúc hào hoa, trên có khắc bốn chữ đan đạo hiệp hội. Vân Phi Dương mang Thu Y Thủy tới đây tiến vào đại sảnh nghiệm chứng cảnh giới đan đạo. Trong đại sảnh có rất nhiều đan giả đang đợi nghiệm chứng, phía trước có khắc sư cấp chứng nhận, phía bên phải có khắc vương cấp chứng nhận. Mấy lão giả ngồi ngoài gian phòng, một bên cầm hồ sơ đọc, một bên hô hào tên đan giả chuẩn bị chắc thí đan đạo. Thu Y Thủy nói, đi báo danh đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đi đến đăng ký chắc thí, nói rõ ý đồ đến. Lão giả xuất ra biểu mẫu thông lệ dò hỏi. Tính danh. Vân Phi Dương. Từng nghiệm chứng qua đan đạo hay không? Không có nghiệm chứng qua. Lão giả nao nao tiếp theo ngừng bút, kinh ngạc nhìn về phía Vân Phi Dương. Làm trưởng bối lâu dài công tác tại đan đạo hiệp hội, hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người không có nghiệm chứng qua đan đạo. Đan giả đang lo lắng chờ đợi nghiệm chứng nhìn về phía Vân Phi Dương cũng hoảng hốt. Người này nhìn qua chí ít cũng phải 20 tuổi, vậy mà không có nghiệm chứng qua đan đạo, thật kỳ quái. Theo ta thấy, 13 tuổi, 16 tuổi nghiệm chứng, khả năng hắn không có thành công. Hẳn như thế. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Lão giả thu hồi kinh ngạc, viết lên mấy chữ chưa từng nghiệm chứng. Tông môn nơi nào? Linh Đan Tông. Muốn nghiệm chứng đan đạo cấp bậc gì? Đan Vương. Thần sắc lão giả ngốc trệ, đan giả chờ đợi nghiệm chứng thì trừng mắt. Không nghe lầm chứ? Một gia hỏa chưa bao giờ chứng nhận muốn trực tiếp nghiệm chứng đan vương. Lão giả cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa. Ngươi muốn nghiệm chứng đan vương? Đúng thế. Vân Phi Dương đáp. Thu Thủy giật nhẹ góc áo hắn, thấp giọng nói. Ngươi không có trải qua bất luận nghiệm chứng đan đạo gì, đột nhiên xin đan vương, không hợp quy định. Làm sao mới phù hợp quy định? Phải bắt đầu từ nhất phẩm đan sư, sau đó tiến hành theo chất lượng cho đến đan vương. Thu Thủy nói. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn nói. Nghiệm chứng nhất phẩm đan sư trước đi. Mọi người sụp đổ. Cả quy định nghiệm chứng cảnh giới đan đạo cũng không biết lại chạy tới đan đạo hiệp hội, không phải não có vấn đề đó chứ. Lão giả cũng lắc đầu, nâng bút điền nhất phẩm đan sư, nói. Cầm tờ đơn đi chờ đợi đi. Vân Phi Dương tiếp nhận tờ đơn theo Thu Thủy tìm chỗ ngồi, đan giả chung quanh dùng ánh mắt dị dạng nhìn hắn.